Lúc này, một bóng người có chiều cao ngang với Lục An Bảo chạy từ phía sau tới. Làm cậu nhóc đang không phòng bị gì bị va một phát. Thân thể nhỏ nhắn của Lục An Bảo nghiêng về phía trước. Cậu tức giận xoay người lại thì thấy một cậu bé mặc âu phục. Quần yếm ngồi trên mặt đất. Mặc dù cậu bé kia va vào Lục An Bảo. Nhưng dù sao cậu nhóc này cũng từng tập võ. Nên người va vào cậu mới là người xui xẻo. Cậu nhóc kia đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ tức tới đỏ bừng. Hùng hăng nhìn cậu chằm chằm. Sau đó nói. Cậu dám đánh tôi à, Lục An Bảo. Cậu sững sờ nhìn đối phương. Sự tức giận trong lòng biến mất. Liếc nhìn cậu bé kia từ trên xuống dưới. Trong lòng cậu nghĩ chắc đầu óc của đối phương có vấn đề. Chắc chắn là như vậy rồi. Sau khi đánh giá xong, cậu chép miệng, tự nhận rằng mình xui xẻo. Định quay người rời đi. Cậu nhóc kia càng tức giận hơn. Chạy tới đẩy Lục An Bảo một cái. Tôi đang nói với cậu đấy. Cậu bị điếc à? Khuôn mặt nhỏ của Lục An Bảo trầm xuống. Cậu lớn như thế này rồi. Chưa từng bị người ngoài doanh trại bắt nạt. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía cậu nhóc kia. Híp mắt lại. Cậu dám đẩy tôi. Mặc dù cậu còn nhỏ. Nhưng khi tức giận lên thì thực sự có tư thế không giận tự uy. Dọa cậu nhóc kia phải sợ. Nhưng bé trai kia lại càng tức giận hơn. Cậu ta ở trong đoàn làm phim này mấy ngày rồi. Vì cậu ta là đứa trẻ duy nhất ở đây. Dáng dấp lại đáng yêu nên được tất cả mọi người yêu quý. Trong gia đình, cậu ta cũng được người nhà chiều chuộng. Vì thế tính tình mới ngang ngược như vậy. Tôi đẩy cậu đấy thì sao? Tôi còn muốn đá cho cậu mấy phát nữa đấy. Cậu ta nói xong thì giơ chân lên đạp thẳng về hướng Lục An Bảo. Cậu cười khẩy. Khi cậu bé kia đá tới, cậu nhanh chóng né sang bên cạnh. Tiện thể duỗi chân đạp cho đối phương một cái. Chỉ một giây sau, một tiếng kêu thất thanh kèm theo tiếng khóc vang lên. Cậu nhóc kia ngã xoài ra đất. Đau tới mức cậu ta khóc giống lên. Chỉ một lát sau, nhân viên công tác và đạo diễn chạy tới. Chuyện này là thế nào? Sao lại đánh nhau? Một nhân viên công tác đỡ cậu bé kia lên. Cậu ta khóc đỏ bừng cả mặt. Vừa nấc vừa chỉ vào Lục An Bảo. Cậu ta đánh em, còn đẩy em nữa. Hu hu, Lục An Bảo im lặng. Liếc mắt nhìn, đám người vây xung quanh đánh giá Lục An Bảo. Cũng là một bé trai khoảng 5-6 tuổi. Hai tay khoanh trước ngực. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nhỏ không hề hiện lên chút sợ hãi nào. Mọi người nhìn thấy cậu, hai mắt như tỏa sáng. Cậu bé này thật đáng yêu. Đây là phản ứng đầu tiên của đám người này. Trong lòng ai chẳng thích cái đẹp. Vì thế lần đầu tiên thấy mọi người đã thích Lục An Bình rồi. Hơn nữa, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Chẳng qua là hai đứa bé xích mích với nhau mà thôi. Chẳng phải chuyện lớn gì. Nhưng cậu bé kia sao có thể đồng ý được. Không thấy có ai đứng ra giúp cậu ta hả giận. Tiếng khóc lại lớn hơn nữa. Cuối cùng trở thành tiếng hét. Cậu ta tỏ ra không thể bỏ qua chuyện này. Lục An Bảo nhíu mày lại. Không nhịn được liếc nhìn cậu ta. Ngậm miệng lại. Ồn ào quá. Cậu còn khóc nữa tôi sẽ khâu miệng cậu lại đó. Đám người, không biết có phải cậu bé kia sợ không? Hai tay nhỏ lập tức che miệng lại. Trên mặt tràn đầy vẻ uất ức. Không dám phát ra âm thanh nào nữa. Đạo diễn cũng ho nhẹ. Ngồi xổm xuống xem cậu nhóc đáng yêu chưa từng thấy trước mắt. Đạo diễn có thể thấy cách ăn mặc và mọi cử chỉ của cậu bé này rất quý khí. Chắc là người của gia đình giàu có. Không biết ai mang tới đoàn phim. Cách chương.